siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2995, toàn bộ đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm huyết lực lượng tràn ngập toàn thân, để Hàn Sâm sinh ra phi thường cảm giác cổ quái. Lầm huyết lực lượng vô cùng cường đại thế nhưng là đồng thời lại cho Hàn Sâm một loại bị vứt bỏ cảm giác, tất cả quy tắc cùng lực lượng đều phảng phất đều bài xích với hắn, thân thể bên ngoài tựa như là bị cái thế giới này vứt bỏ bình thường đáng chết. Hàn Sâm phi thường không thích loại này không cách nào khống chế cảm giác của mình, liều mạng muốn cùng lam huyết lực lượng đối kháng, thế nhưng là hắn tự thân lực lượng nhưng không có lam huyết lực lượng cường đại, dần dần bị lam huyết ăn mòn, thân thể càng ngày càng không bị khống chế. Cũng không thể nói đúng không được khống chế, chỉ cần thuận theo lam huyết khát vọng còn có thể khống chế thân thể, thế nhưng là lam huyết bản thân khát vọng lại là Hàn Sâm chỗ không cho phép phát sinh. Băng cơ ngọc cốt, không có tác dụng, động huyền kinh, không cách nào vận chuyển. Hàn Sâm liên tục biến ảo nhiều loại gen thuật thế nhưng là hắn căn bản là không có cách cảm ứng được những lực lượng kia tồn tại, liền ngay cả gen vật ngữ cũng hoàn toàn không có phản ứng. Muốn biến thân dị trùng hóa trạng thái y nguyên vẫn là không có đạt được thân thể đáp lại. Huyền Nhi còn tại thiên mệnh tháp bên trong, ta hiện tại thân thể cũng đã mất khống chế, không thể đem Huyền Nhi mang ra. Cũng không có biện pháp thời gian dài tiếp tục siêu cấp thần linh trạng thái, bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể thử một lần. Hàn Sâm đang chuẩn bị sử dụng siêu cấp thần linh thể, lại đột nhiên cảm giác trong thân thể dâng lên một cỗ nóng rực. Hàn Sâm cảm giác cái kia cỗ nóng rực lực lượng đem hắn toàn bộ lưng đều giống như đốt đỏ lên, đầu hắn cơ hồ hét to lên, lúc này hắn đã không thể sử dụng động huyền kinh, cũng không có biện pháp thích ứng đến phía sau lưng đến cùng thế nào. Bất quá trên lưng có cỗ này nóng rực về sau, lam huyết lực lượng vậy mà không tiếp tục ăn mòn thân thể của hắn, đặc biệt là ở lưng bộ, lam huyết lực lượng thủy chung không cách nào chiếm cứ nơi đó, lam huyết nếu chảy đến phần lưng phạm vi, giống như bị nhiệt lượng kia bốc hơi bình thường. Mặc dù không thể hoàn toàn khu trục lam huyết lực lượng, bất quá cuối cùng là để Hàn Sâm tốt hơn một chút, chật vật xuất ra một chiếc gương, đem áo lam cởi ra, lộ ra trần trụi phần lưng, đối tấm gương chiếu chiếu. Hàn Sâm nhìn thấy tự mình cõng bộ, lập tức trong lòng giật mình, hắn trên lưng một mảnh huyết hồng, lại là một cái cửu mệnh huyết miêu hình xăm đồ án, cùng lẻ trên lưng cửu mệnh huyết miêu hình xăm cơ hồ giống như đúc. Làm sao cửu mệnh huyết miêu hình xăm lại xuất hiện, không phải đã bị ta luyện hóa sao? Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghi hoặc, lúc trước cửu mệnh huyết miêu mặt dây truyền cùng hắn hòa làm một thể, trên lưng liền đã từng xuất hiện cái này hình xăm, bất quá về sau hình xăm cũng theo hắn tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh mà bị hấp thu biến mất. Hiện tại lam huyết chiếm cứ Hàn Sâm thân thể, cái kia biến mất cửu mệnh huyết miêu hình xăm vậy mà lại xuất hiện, còn chống lại lam huyết lực lượng, không để lam huyết chiếm cứ hắn toàn bộ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cửu mệnh huyết miêu mặt dây truyền liền có khắc chế lam huyết hiệu quả, mặc dù bị ta hấp thu, nhưng là hiệu quả hẳn là vẫn còn, chỉ là nhân đế lam huyết lực lượng quá mạnh, cho dù có cửu mệnh huyết miêu lực lượng cũng vô pháp hoàn toàn khu trục trên người lam huyết. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Lam huyết cùng cửu mệnh huyết miêu hình xăm lực lượng đều có thể bị huyết mạch mệnh thần kinh kích hoạt, tuy nhiên lại khắc chế lẫn nhau. Chỉ là cửu mệnh huyết miêu hình xăm lực lượng yếu đi một chút, chỉ có thể ngưng tụ tại phần lưng, mà lam huyết thì chiếm cứ thân thể những bộ phận khác, hai cỗ lực lượng tại Hàn Sâm thân thể rằng co không xong, ai cũng không có cách nào triệt để chiếm cứ Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm miễn cưỡng có thể khống chế thân thể của mình, lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, thế nhưng là căn bản vốn không biết đây là địa phương nào, với lại hắn hiện tại cũng không có biện pháp sử dụng tinh không đại na di, coi như muốn đi ra ngoài cũng không có khả năng. Nơi đó là một viên sinh mệnh tinh cầu. Hàn Sâm ánh mắt xung dò xét, phát hiện tại khoảng cách viên tinh cầu này chỗ không xa, có một viên tinh cầu khổng lồ, nhìn so mặt trăng khoảng cách địa cầu còn muốn gần, thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy phía trên dãy núi cùng to lớn cây cối. Hàn Sâm nhìn một hồi, phát hiện tinh cầu kia phía trên lại còn có công trình kiến trúc. Cưỡng ép khống chế thân thể hướng về kia hành tinh bay đi, hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể dựa vào thuần túy lực lượng cơ thể phi hành, hiện tại hắn muốn đánh trước nghe rõ ràng, nơi này đến cùng là vị trí nào. Trong thân thể lam huyết cùng xích huyết càng không ngừng lẫn nhau ăn mòn, cái loại cảm giác này phi thường thống khổ, lại thêm Hàn Sâm khó mà tự nhiên khống chế thân thể, cho dù là dạng này cự ly ngắn phi hành, cũng bay lung la lung lay, giống như tùy thời đều có thể sẽ té xuống tựa như. Bành, tiến nhập cái tinh cầu kia tầng khí quyển, Hàn Sâm lập tức bị tinh cầu lực hút hấp dẫn, khống chế không nổi thân thể cắm xuống dưới. Cũng may thân thể của hắn đủ cường đại, từ trên cao rơi xuống, nện ở trong núi rừng, đem sơn lâm đều cho sụp đổ một mảng lớn, người nhưng không có thụ thương. từ dưới đất bò dậy, Hàn Sâm hướng về chính mình nhìn thấy ngọn núi kia đỉnh kiến trúc bay qua, một hồi lâu mới bay đến kiến trúc trước, thấy rõ ràng cái kia kiến trúc chân thực bộ dáng về sau, lại không khỏi có chút thất vọng. Đó là một tòa đời cũ đầu gỗ kiến trúc, thoạt nhìn là một tòa rất cổ lão đại trạch, từ cổ trạch sử dụng vật liệu cùng công nghệ phán đoán, rất có thể viên tinh cầu này trình độ khoa học kỹ thuật còn không có tiến vào thời đại vũ trụ. Nếu như đã tới, hy vọng có thể hỏi ra một điểm gì đó a. Hàn Sâm rơi vào cổ trạch trước cổng chính, vừa định đi lên gõ cửa, đã thấy cổng vậy mà chính mình mở. Chờ ngươi rất lâu, vào đi. Trong cửa lớn một cái lão nhân cười híp mắt đối Hàn Sâm nói một câu, sau đó đi về phía lấy trong nhà cổ đi đến. Ngươi là ai? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Tiến đến rồi nói sau, ngươi cũng đã dạng này, cũng không có gì tốt sợ hãi. Lão nhân cũng không quay đầu lại nói ra. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, lão nhân nói cũng không sai, hắn đều đã dạng này, còn có cái gì tốt làm hại đâu. Cất bước hướng về trong nhà cổ đi đến, đi theo lão nhân đi thẳng tiến vào phòng bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này phòng 10 phần cũ nát, bên trong chỉ có một chương bàn bát tiên bảo tồn coi như hoàn chỉnh, bất quá phía trên sơn hồng cũng đã bong ra từng màng không còn hình dáng, đại bộ phận đều lộ ra đầu gỗ nguyên sắc nhìn 10 phần cũ nát. Uống chút a, lão nhân rơi vào trên bàn gỗ, đem bên cạnh hồ lô rượu vứt cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp được hồ lô rượu cũng không nói cái gì, mở ra cái nắp ực một hớp, lấy hắn hiện tại thân thể mạnh, đặc biệt là tại có lam huyết trạng thái, chỉ sợ cũng không có gì độc tố có thể tổn thương người thân thể, đến cũng không có gì cố kỵ. Muốn làm gì cứ nói thẳng đi. Hàn Sâm nâng cốc hồ lô ném trả lại lão nhân, ngay tại ngưỡng cửa ngồi xuống, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Lão nhân chính mình cũng ực một hớp rượu, nuốt vào về sau nhìn xem Hàn Sâm cười híp mắt hỏi. Người có thể tin mệnh, tin, nhưng không tin hoàn toàn. Hàn Sâm đáp, lời này nói thế nào? Lão nhân nhiều hứng thú hỏi. Trong số mệnh xác thực có rất nhiều đồ vật là trời sinh, bất quá muốn có được càng nhiều, vẫn là cần chính mình đi tranh thủ. Hàn Sâm nói ra, lão nhân nhìn chằm chằm Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, ngươi cùng người nhà của ngươi mệnh chung chú định toàn bộ đều phải chết, ngươi có tin hay không? Cách chương.